Người vợ nô lệ, chương 129, có phải ba ba làm gì sai với mẹ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bù mép, sau khi lên xe, Tư Noãn Noãn buông hai bé con Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xuống. Thắt dây an toàn cho hai bé xong, cô nhíu mày nhu nhu thái dương khó chịu của chính mình. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên khóc lóc mãi không thôi. Một lúc sau, Tư Noãn Thương bình tĩnh, hít hít mũi của bé mà nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn nói. Tại sao mẹ lại có thể ác độc với Thiên Thiên và Thương Thương như vậy? Rõ ràng bọn con có ba ba, tại sao mẹ không để bọn con gần ba ba? Anh ta không phải ba của hai đứa. Tư Noãn Noãn không để ý gì đến bác tài xế mà thét lên. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên run lên một cái. Hai tay nhỏ bé của hai bé nắm chặt thành quả đấm hô. Mẹ nói dối. Ba ba vẫn còn sống, vì sao lại không để bọn con có một gia đình đoàn tụ? Mẹ chẳng yêu thương gì con cả. Mẹ chỉ biết nghĩ cho mẹ. Mẹ chẳng muốn bọn con có gia đình hạnh phúc. Từng câu từng chữ của Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương thốt ra, cứ như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng, có đau lòng, có thất vọng, có bi thương, có khổ sở mà nhìn hai đứa con ngoan ngoãn của cô. Con còn nhỏ, con không hiểu chuyện thì đừng nói. Hít một hơi sâu, cô đang định sờ khuôn mặt hai đứa bé thì Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hất tay cô ra. Mẹ chẳng hiểu, một chút mẹ cũng chẳng hiểu. Bé cần gia đình, cần ba, cần mẹ, cần một gia đình thật sự như bao người, chứ không cần những gì mà mẹ làm. Có tiền thì sao? Cũng không bằng một câu quan tâm của ba ba. Tư Noãn Noãn cắn chặt môi cố nhịn khóc. Con trai con gái cô. Ha ha, chỉ vì nhìn những gì mà anh ta làm một ngày thì liền xem anh ta là người tốt. Không lẽ cô nói hai đứa có là vì mẹ bị anh ta bắt ép? Có hai đứa là vì cái hộp đồng? Bỏ đi là vì anh ta quá khốn? Không lẽ cô kể hết mọi chuyện mà cô phải chịu thì hai đứa mới hiểu? Tư Noãn Noãn nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên một lúc, bước xuống xe không gọi hai bé. Muốn ở hay đi tùy hai đứa. Cô không cần nữa. Ngay cả đứa con duy nhất của cô cũng bị anh ta cướp. Mở miệng là trách cô. Cô còn cần làm gì? Tính tiền xong xuống xe. Tư Noãn Noãn lạnh lùng đi vào thẳng khách sạn. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hốt hoảng. Tại sao mẹ lại bỏ hai đứa nó? Cái chân nho nhỏ leo xuống xe chạy theo sau Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn đặt hai phòng. Một phòng là cho hai bé, một phòng là của cô. Mẹ, sao chúng ta ở riêng? Mẹ, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhìn tấm thẻ trên tay cứng đờ mà hỏi. Tư Noãn Noãn nhìn như không nhìn hai bé nói. Ở đó không có ta. Các con mới ngủ ngon mà. Yên tâm, một lát nữa ba các con sẽ đến đón các con đi. Không sống chung con, sẽ khiến cô đau, nhưng còn hơn phải bị trách là người mẹ vô tâm. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau. Một lúc sau ô ô khóc giống. Hai bé đứng trước cửa phòng Tư Noãn Noãn khóc, nhưng cô không hề mở cửa. Ngực trái đau thắt lại, từng cơn, buông bỏ đã không dễ dàng. Nay lại càng khổ sở. Vì sao, nước Rose bình yên như vậy sao không ở lại ở đây? Tìm anh ta, khơi dậy nổi đau tận sâu trong cô. Hai con từng nói bảo vệ mẹ, nhưng chẳng ai tin mẹ. Con thông minh, đúng thật chẳng tốt, quá giỏi cũng chẳng tốt. Tư Noãn Noãn lấy điện thoại ra nhắn. Khách sạn Lép, phòng 234, đến đón bọn nhỏ đi. Nhắn xong, cô bẻ gãy sim. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vào trong phòng của mình chưa đầy 10 phút thì Lê Bá Sâm đã bước vào. Thương Thương, Thiên Thiên, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên chỉ nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm mà im lặng. Hai bé sai thật sao? Mẹ Noãn Noãn sẽ không khóc. Nhưng hôm nay vì hai bé mà mẹ Noãn Noãn khóc. Hai bé chỉ muốn có ba ba. Lại làm mẹ Noãn Noãn khóc. Rốt cuộc người ba trước mặt này có tốt như những gì ông ta làm với hai bé không? Tại sao mẹ lại đau buồn như vậy? Giống như cái thời gian trước kia. Mẹ không khóc nhưng bi thương. Giống hệt hôm nay. Mẹ nhìn ba ba. Ánh mắt bi thương lại hiện lên.